Thập niên xuyên thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 38, 38, đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, đừng nói tôi. Tưởng Thanh Tùng mới là súc vật thật sự kia kìa. Bạn gái của cậu ta cũng chỉ mới 16 tuổi phải không? Nói nhảm, đi thôi. Phó Hàn Tranh sải bước đi ra khỏi sân sau. Cận Vĩ Quốc thấy Phó Hàn Tranh rời đi thì vội vàng đuổi theo sau. Buổi tối, người nhà họ Tưởng tụ tập lại với nhau. Ngay cả người vừa đính hôn là Lục Giao cũng đến đây. Chủ đề hôm nay là nhà họ Tưởng muốn nhận nuôi một đứa bé. Đứa bé này là con của một liệt sĩ. Thời gian trước, khi Tưởng Thanh Tùng làm nhiệm vụ thì cha đứa bé vì cứu Tưởng Thanh Tùng mà hy sinh. Sau khi cha đứa bé hy sinh không bao lâu thì mẹ đứa bé đã gói ghém đồ đạc bỏ đi. Vậy là đứa bé không còn cha mẹ nữa. Cho nên, bây giờ đứa bé này không có ai chăm sóc. Trước khi Tưởng Thanh Tùng trở về thì đã định đưa đứa bé về để nhà họ Tưởng nuôi. Chi tiêu của đứa bé thì mỗi tháng Tưởng Thanh Tùng sẽ gửi tiền về. Mà Phó Hàn Tranh và Cận Vĩ Quốc thì phụ trách đưa đứa bé đến một cách an toàn. Chỉ có điều không ngờ lại đến đúng lúc tổ chức lễ đính hôn của Tưởng Thanh Tùng. Tưởng Thanh Tùng phát giác được bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Mở miệng nói, cha, mẹ, mọi người nuôi đứa nhỏ. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền về. Cha Tưởng không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía mẹ Tưởng ở bên cạnh. Mẹ Tưởng tên là Ngô Dung. Từ trước đến nay mọi chuyện to nhỏ của nhà họ Tưởng đều do bà ta quyết định. Nếu không thì cũng không thể ép Tưởng Thanh Tùng đính hôn với Lục Giao được. Ngay cả chuyện đính hôn này trước khi Tưởng Thanh Tùng trở về từ bộ đội thì anh ta cũng không biết. Một mình Ngô Dung ôm đồm hết mọi việc. Đợi đến khi Tưởng Thanh Tùng về thì cơ bản là mọi chuyện chỉ chờ anh ta gật đầu. Cho nên, chuyện hôm nay cũng phải do Ngô Dung quyết định. Đứa nhỏ này, rốt cục là giữ lại hay không đều phải xem ý của Ngô Dung thế nào. Ngô Dung đau đầu, vốn cho là giải quyết chuyện hôn nhân. Ai mà ngờ Tưởng Thanh Tùng lại đưa một củ khoai lang nóng bỏng tay như thế trở về. Đứa nhỏ này nuôi trong nhà không phải là chuyện có tiền hay không? Không phải là nhà họ Tưởng không nuôi nổi một đứa bé. Thế nhưng mà đứa bé này lấy thân phận gì ở lại đó mới là vấn đề. Đứa nhỏ là do Tưởng Thanh Tùng đưa về. Đầu tiên là Ngô Dung phải cân nhắc xem người trong thôn có nói đây là do Tưởng Thanh Tùng ở bên ngoài. Hơn nữa Tưởng Thanh Tùng lại vừa đính hôn. Một khi đã mang đứa bé về thì Lục Giao sẽ có suy nghĩ như thế nào? Cách chương.